Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3294. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3294. Sau đó, anh có thể ngăn Tô Duy Nam cướp đi người phụ nữ của mình một cách công khai. Sau khi nghe điều này, Tô Lam cau mày và nhìn chằm chằm vào Quan Triều Viễn. Quan Triều Viễn, em không cho phép anh nói như vậy với anh trai im. Anh trai em không bẩn, và không ai được phép nói anh ấy như vậy. Quan Triều Viễn cau mày nhìn Tô Lam, có một số chuyện anh không thể nói thẳng với Tô Lam. Cô đang là phụ nữ mang thai, không được kích động cô. Được rồi, anh trai của em không bẩn. Dù nói vậy nhưng tay Quan Triều Viễn vẫn ôm chặt Tô Lam vào lòng và ngăn không cho cô đến bên cạnh Tô Duy Nam. Tô Lam lúc này cảm thấy trong lòng có chút thấp thỏm, cô quay đầu lại nhìn Tô Duy Nam. Anh trai, sao anh lại ở đây? Sau một thoáng sững sờ, cô đột nhiên nhìn lại Mộ Mẫn Loan đang đứng bên cạnh mình, và đột nhiên phản ứng. Anh trai, anh đến đây không phải để tìm Mộ Mẫn Loan chứ? Đột nhiên bị gọi tên, Mộ Mẫn Loan đang giấu tờ kết quả bỗng nhiên run rẩy. Tô Duy Nam là một người thông minh, chỉ cần nhìn thoáng qua là anh đã có thể nhận ra sự khéo léo trong hành động của cô ta. Dường như có một vầng sáng đen tối lóe lên trong đôi mắt tà ác ấy, và một nụ cười nở trên khóe miệng anh. Cô Mộ là cô chủ của anh, cô ấy ra mức lương rất cao. Anh tình cờ ở lại thành phố Ninh Lâm một thời gian, vì vậy anh đã tận dụng cơ hội để kiếm một ít chi phí sinh hoạt. Tô Lam choáng váng, kiếm tiền sinh hoạt, theo những gì cô ấy biết, anh trai cô ấy dường như đã đính hôn với U Mỹ Lệ. Mỹ Lệ là ai chứ? Tô Duy Nam là chồng sắp cưới của cô ấy, có gặp khó khăn cũng không đến mức phải làm việc cho Mộ Mẫn Loan để đổi lấy chi phí sinh hoạt chứ? Chẳng lẽ anh trai cô vẫn không thể buông tha cho Mộ Mẫn Loan sao? Sau khi nhận ra điều này, sắc mặt của Tô Lam ngay lập tức trở nên khó coi. Anh, em không cho phép anh làm vệ sĩ của cô ấy. Khi Mộ Mẫn Loan nghe thấy điều này, khuôn mặt của cô ta thay đổi đáng kể, và cô ấy có một chút hoảng sợ. Tô Lam, biểu cảm trên mặt Tô Duy Nam không thay đổi nhiều, anh chỉ cười nhìn cô. Tại sao, Tô Lam cần chặt môi. Anh à, anh đã quên hồi đó cô ấy đối xử với anh như thế nào rồi sao? Lúc đó anh đối với cô ấy tốt như vậy nhưng cô ấy vẫn vô ơn. Em không cho phép anh làm vệ sĩ của cô ấy. Mặt Mộ Mẫn Loan trắng bệch, nước da của cô ta trở nên nhợt nhạt. Tô Lam, cô hiểu lầm tôi rồi. Hiểu lầm, vậy nói cho tôi biết tôi hiểu lầm cô như thế nào? Trong thế giới của Tô Lam, ít nhất là trước khi Quan Triều Viễn xuất hiện, Tô Duy Nam là người tồn tại quan trọng nhất. Nếu Mộ Mẫn Loan này muốn thương tổn anh trai cô một lần, cô sẽ là người đầu tiên không đồng ý. Mộ Mẫn Loan lên tiếng, muốn kế lại những gì đã xảy ra khi đó. Nhưng khi nhìn thấy Tô Duy Nam, cô ta đột nhiên không biết phải bắt đầu từ đâu, cô ta nên nói gì. Ngay cả khi cô ta thực sự đã bị Tư Vũ Chiến và cha mẹ của cô ta lừa dối, nhưng tại đại hội đồng cổ đông, cô ta lại là người tố cáo Tô Duy Nam tham ô công quỹ. Cô không có cách nào biện hộ, dù cô ta có khó khăn, nhưng cô ta vẫn đã làm những chuyện khiến Tô Duy Nam tổn thương Tô Lam chế nhạo. Không có gì để nói. Tô Duy Nam quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt đang khóc của Mộ Mẫn Loan, ánh mắt anh ấy lóe lên. Tô Lam, đừng nói về cô ấy như vậy. Tô Lam không khỏi bĩu môi. Anh trai, anh Văn bảo vệ cô ấy như thế này sao? Cách chương.